Xem Star Morden gật đầu. Quả thật vậy, một vinh hạnh lớn với tất cả chúng ta. Công chúa Marcilla bối rối mỉm cười vì lời khen ngợi. Aria, sao tiểu thư không làm việc? Sơ hỏi. Bà đứng dậy, bộ váy hồ cứng kêu sột soạt khi bà đi ngang phòng. Để cho ta xem bức tranh thêu của con nào. Aria muốn hét lên. Thầm mông, xanh xa tiến lên thu hút sự chú ý của Sơ. Đây ạ. Cô bé đầu hàng. Sơ quan sát mảnh vải và lắc đầu. Aria. Không được, không được tí nào cả. Mọi người đều nhìn về cô bé. Quá đáng lắm rồi. Sasha không thể cười vào sự hậu đậu của em gái mình. Nhưng Jenny thấy chị cười mỉa mai. Kể cả công chúa Marcilla cũng tỏ vẻ thương cô bé. Aria cảm thấy nước mắt ứa ra. Cô đứng dậy và lao ra cửa. Sepsta Morden gọi với theo. Aria, trở lại đây. Không được bước thêm bước nào nữa. Phu nhân sẽ biết chuyện này. Và còn trước mặt công chúa nữa. Tiểu thư đang làm xấu mặt tất cả chúng ta. Aria dừng lại trước cửa và quay lại, cắn chặt môi. Nước mắt tràn xuống má. Cô bé cứng nhắc hơi cúi đầu chào Marcilla. Cáo lui, thưa công chúa. Marcilla chớp mắt và nhìn những phu nhân hỏi ý. Có thể nàng bối rối, nhưng xem Star Morden thì không. Tiểu thư nghĩ mình sẽ đi đâu, Aria? Sợ hỏi. Aria liếc nhìn bà. Con đi đóng móng ngựa. Cô bé lễ phép đáp lời, hưởng thụ chút hài lòng khi thấy sự choáng váng trên nét mặt Sơ. Sau đó, cô quay đi và chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể. Thật không công bằng. Sansa có mọi thứ. Sansa lớn hơn cô bé 2 tuổi. Có thể lúc Aria chào đời, ông trời đã chẳng còn gì cho cô bé nữa. Thường là thế mà. Sansa biết đan lát, nhảy múa, ca hát và có tài thơ phú. Chị ấy biết cách ăn mặc, biết chơi đàn hạt và chuông. Tệ hơn nữa là chị vô cùng xinh đẹp. Sansa được thừa hưởng đôi gò má xinh đẹp của mẹ cùng mái tóc dày màu nâu vàng của nhà Tully. Aria giống cha, tóc cô màu nâu xỉn, khuôn mặt dài và nghiêm nghị. Jenny thường gọi cô là Aria mặt ngựa và cứ oang oang gọi mỗi khi cô bé tới gần. Điều duy nhất Aria giỏi hơn chị đó là cưỡi ngựa. Điều đó và cả làm việc nhà nữa. Sansa chỉ có mọi vẻ ngoài xinh đẹp. Nếu chị ấy kết hôn cùng hoàng tử Chớp, Aria cho rằng vì lợi ích của chính anh ta nên kiếm được một quản gia giỏi. Nymeria đang chầu hỏi đợi cô bé tại phòng canh gác ở chân cầu thang. Nó nhảy dựng lên khi thấy Aria. Aria cười toe toét. Con sói con yêu quý cô với tình yêu không giống một người nào hết. Chúng luôn luôn có nhau. Nymeria ngủ trong phòng dưới chân giường cô. Nếu không sợ cấm, Aria sẽ rất vui mừng được mang con sói tới phòng thêu thùa. Vì thế cứ kể cho Sepsta Morden phàn nàn về sản phẩm thêu thùa của cô bé đi. Nymeria vui vẻ cắn nhẹ vào tay Aria trong khi cô bé tháo xích. Nàng nói, con chó có đôi mắt màu vàng. Khi nắng chiếu vào, đôi mắt đó sáng lấp lánh như 2 đồng xu bằng vàng vậy. Aria đặt tên cô nàng theo tên nữ hoàng chiến binh vùng Joini, người đã dẫn dắt dân tộc vượt qua eo biển. Đó từng là một vụ ầm ĩ. Tất nhiên, Sansa đặt tên cho con chó sói của mình là Quý Cô. Aria nhăn nhó và ôm chặt lấy nó. Nymeria liếm liếm tai và cô bé cười khúc khích. Tới lúc này, chắc chắn xem Star Morden đã chuyển lời tới mẹ rồi. Nếu về phòng, chắc chắn họ sẽ tìm ra cô bé. Aria không quan tâm có bị tìm thấy hay không. Cô vừa nảy ra ý tưởng khác. Những người anh em đang tập kiếm dưới sân. Cô bé muốn chứng kiến rớp để chàng hoàng tử Geoffrey lịch thiệp ngã sụm lưng. Đi nào. Cô bé thì thầm với Nymeria rồi đứng dậy. Chó sói bám sát gót. Có một ô cửa sổ trên cây cầu nối giữa khu luyện quân và đại vọng lâu.